Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, thứ 708 chương trên điện sát thủ 03. Này vốn là chuyện tự nhiên, thế nhưng ai cũng không dám nói như vậy ra, hoàng đế nào không hy vọng vĩnh viễn ngồi ở đó vị trí thượng, hưởng thụ chí cao quyền lợi. Hoàng thượng quả nhiên là càng thêm phẫn nộ sinh khí, trong mắt đều phải phun ra lửa, chỉ là còn không chờ hoàng thượng nói cái gì nữa. Ngọc Lưu Phượng Giao sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, hai người đồng thời chiều cửa đại điện đánh ra một trường. Liền nghe được nhất tiếng kêu đau đớn, sau đó liền là vật nặng chạm đất thanh âm siêu mọi người sửng sốt. Đồng thời nhìn sang, lại là nhìn thấy cửa đại điện rơi xuống hai cỗ thi thể. Mặc dù là Mặc Vũ Nương phục sức, đãn trong tay lấy, lại là chủy thủ, hiển nhiên hai người này mới vừa rồi là muốn ám sát. Bất quá bị Phượng Giao Ngọc Lưu phát hiện, còn chưa hành động liền bị đánh chết, vốn còn tức sùi bọt mép hoàng thượng bởi vì này biến đổi cố. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, con ngươi sắc sâu nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể. Không biết suy nghĩ cái gì, hai người liếc mắt nhìn nhau. Đô cảm thấy có chút không bình thường, nhân là hoàng thượng thỉnh về, hẳn là phi thường nghiêm ngặt, sao có thể lẫn vào thích khách, hơn nữa còn mang theo chủy thủ đâu. Chỉ là không cho hai người suy nghĩ nhiều, đám kia vũ nương trung gian lại có kỳ tên nữ tử tay cầm chủy thủ vọt ra. Chính là hướng về phía trên hoàng thượng, hôm nay không có nữ thân quyến, đang ngồi đại thần cũng có không thiếu tập võ. Trong điện trong nháy mắt loạn cả lên, một bên hô cứu giá, bảo hộ hoàng thượng các loại lời nói. Các đại thần một bên phi thân đi cùng nữ bọn thích khách tranh đấu. Có lẽ là bởi vì nữ tử duyên cớ, hoàng thượng thập phần kinh ngạc, chút nào không có cũng bị ám sát kinh hoàng, như vậy trấn định bộ dáng. Trái lại nhượng Phượng Giao giật mình không ít, chẳng lẽ là hoàng thượng tận lực an bài. Phượng Giao khẽ nhíu mày. Lại là phát hiện vũ nữ chung vẫn đang còn có thích khách. Có lẽ nói những thứ ấy vũ nữ đều là thích khách. Thái Hòa Điện chung cảnh như vậy hỗn loạn, những thứ ấy vũ nữ vậy mà đô không có chút nào sợ. Vẫn như cũ là đứng ở tại chỗ, cúi thấp đầu, mà có chút nhân chính là hướng về phía nàng và Ngọc Lưu mà đến. Phượng Giao vốn là ở Ngọc Lưu trong lòng. Trước mùa dẫn đầu hồng y nữ tử phi thân hướng hai người mà đến. Theo trong tay áo bắn ra lụa đỏ, thẳng bức Phượng Giao mặt, Ngọc Lưu ôm Phượng Giao lui về phía sau hậu mấy bước. Vung tay lên, đánh ra một trường, cắt nát lụa đỏ, mặc dù ngoài cửa bọn thị vệ đã nghe thấy tiếng vang vọt vào. Đãn luôn luôn chậm một ít, các đại thần chậm rãi lui ra đô che ở hoàng thượng trước người. Mà bọn thị vệ hòa thích khách dây dưa cùng một chỗ. Mặc dù là nữ tử, đãn này đó nữ thích khách thân thủ cũng không tệ. Phượng Giao đối loại này khí thức rất tinh tường. Khẽ nói với Ngọc Lưu, ước chừng là ám vệ, Ngọc Lưu nhẹ giọng ân, hạ. Lại nói, ngoan, không muốn xuất thủ, Phượng Giao mặc dù rất là không nói gì. Đãn vẫn gật đầu. Hồng y nữ tử ước chừng là này đàn thích khách bên trong võ công tốt nhất. Hơn nữa rõ ràng hôm nay mục đích không phải ám sát hoàng thượng, mà là Ngọc Lưu hoặc là Phượng Giao. Bích liền ánh mắt rơi vào Phượng Giao trên mặt, thấy Phượng Giao khẽ lắc đầu, liền lui ở trong bóng tối, cũng không có động thủ. Đãn thân thể căng, như là một phen chuẩn bị ra khỏi vỏ bào kiếm mơ siêu hồng y nữ tử tương nội lực tưới cùng thủy tay. Áo trong, vì Ngọc Lưu một tay ôm Phượng Giao, cho nên có rất nhiều góc chết liền không thể chú ý đến. Hồng y nữ tử tiện lợi dùng điểm này, dùng thủy tay áo công kích tới Ngọc Lưu bên người phía dưới. Nhiều hơn công kích đều là nhằm vào Phượng Giao, Ngọc Lưu vốn có thể đơn giản tương hồng y nữ tử chế phục. Nhưng Phượng Giao ở hắn bên tai nhẹ giọng nói. Dùng 5 phần nội lực liền hảo, Ngọc Lưu mặc dù không rõ chân tướng, nhưng vẫn là làm theo. Phượng Giao cao mày nhìn về phía Thái Hòa Điện bên trái chỗ tối. Bích Liên vừa rồi truyền âm nhập mật nói cho Phượng Giao. Chỗ đó có một võ công cao cường nhân ẩn ở nơi đó. trước cũng không có người này. Là thích khách ám sát hậu mới xuất hiện. Hết chương.